Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc một tập nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 23. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like và giúp Phong chia sẻ video những tập đầu tiên của bộ truyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 23. Loạn Hoàng Sơn tục truyền đã từng là một tòa núi lớn, nhưng bởi vì 300 năm trước một cuộc đại chiến, mặt đất sụp đổ trở thành bồn địa, chẳng qua là tên vẫn không đổi lại. Trên không trung yêu khí hóa thành vân, hung hiểm cực kỳ, không cách nào có thể ngồi pháp thuyền mà đi vào. Vì vậy chúng đệ tử đều muốn dùng thanh tâm tĩnh thần đan ngậm trong miệng, cầm trong tay pháp khí đi bộ vào bên trong. Trên núi có nhiều dây leo đầm lầy, có yêu thú hoành hành, điểm này cũng chưa tính là hung hiểm nhất. Lợi hại nhất chính là vài chỗ hàng năm yêu khí xâm nhuộm đã biến thành ác địa cực kỳ hung hiểm. Vừa tiến vào trong đó lập tức cũng sẽ bị yêu khí xâm nhuộm, không chết cũng phải mất nửa cái mạng. Bất quá có Sơn Hà Cốc đệ tử ở đây, nhưng có thể căn cứ núi thế núi phán đoán chỗ của ác cốc cũng sẽ tránh né được. Thanh Vân Tông bốn cốc đều có sở trường riêng, cũng không phải là nói đùa. Nếu nói về yêu thú nơi này, thực sự so với yêu chứng sơn nhiều không chỉ gấp 10 lần, cũng mạnh không chỉ gấp 10 lần. Mọi người đi về phía trước không tới 10 dặm đã có một đầu tứ giai yêu thú hung bạo gầm thét vọt tới. Chúng đệ tử đều từng nhận phù chiếu, cũng không kinh hoàng, lập tức có 7-8 người cách nó tương đối gần tế ra phi kiếm. Bạo hùng vừa thấy đã gầm thét chạy đi. Thanh Vân Tông đệ tử thấy bộ dáng chật vật của nó, lập tức cùng cười to. Có đệ tử xông lên phía trước, hai đạo kiếm quang một xoắn, đem yêu thú chém giết, rồi sau đó móc yêu đan trở lại. Những người khác cùng hô lên chúc mừng, không khí thoải mái không ít. Đối với thịt gấu, bọn họ không cần. Phương Hành thấy nhưng hai mắt sáng lên chạy tới, đem hai cây hùng trướng to lớn như là cái thớt chặt xuống, thu vào một cái túi trữ vật để không, như là nhặt được chí bảo vậy. Những người khác thấy vậy cũng không nói gì, lại cảm thấy Phương Hành có chút tham tiền. Cứ như vậy một đường chém giết yêu thú, hướng nơi phong ấn ở giữa Loạn Hoang Sơn đi tới. Mặc dù trên đường cũng gặp phải không ít nguy hiểm, nhưng 40 Thanh Vân Tông đệ tử tụ tập ở cùng một chỗ, nhưng cơ hồ cũng coi là một cỗ thế lực mạnh nhất ở bên trong Loạn Hoang Sơn rồi. Đám yêu thú mặc dù có một chút lực lượng không kém, nhưng phân tán ở Loạn Hoang Sơn các khu vực khác nhau, căn bản không cách nào có thể đối với mọi người tạo thành uy hiếp gì cả. Chém giết yêu thú rồi, chúng đệ tử liền đem yêu thú, thú trào ra các loại phải dùng tới thu thập, những thứ khác vứt tới không để ý nữa. Phương Hành cực kỳ đắc ý, cũng đi theo thu thập, chỉ bất quá lấy những thứ cùng người khác không giống. Ví dụ như là đuôi quải giác linh dương, mũi kim giáp đồng tượng, bảo đạp vân phi lư, roi hòa xích hồ vân vân. Mọi người thấy căn bản không rõ hắn sưu tập những thứ này để làm cái gì. Phương Hành tự nhiên cũng không nói cho bọn họ biết, những thứ này là bộ phận ngon nhất trên người của yêu thú. Cho đến ánh trăng trên cao, mọi người mới lựa chọn một chỗ bờ sông nghỉ ngơi, để Sơn Hà Cốc các đệ tử bày ra pháp trận cảnh giới, sau đó đều tự tìm địa phương ngồi xuống, nuốt vào bách thảo đan dùng để lót dạ, sau đó từ từ đả tọa khôi phục linh khí. Mà Phương Hành cùng người khác không giống, sai Sử Đoán Trần Cốc một vị đệ tử đi nhặt củi khô, một mình nổi lửa nướng đồ ăn. Mọi người lúc đầu có chút khinh thường, người tu hành hơn phân nửa cũng là giới lạc tinh, bởi vì bọn họ cần thu nạp linh khí trong thiên địa tới tu luyện, mà ăn thịt làm cho tạp chất bên trong thân thể tăng lên, bất lợi với hấp thu thiên địa linh khí. Cho nên bình thường có thể không ăn cơm sẽ không ăn cơm, thường xuyên ăn bách thảo đan, dùng các loại linh dược luyện chế để lót dạ. Nhưng cái mùi thơm mê dần dần truyền ra. Nhưng mùi thơm mê người dần dần truyền ra, mọi người dần dần không nhịn được, rồi rít mở hai mắt ra, hướng Phương Hành nhìn tới, thầm nghĩ: tiểu quỷ này là nướng cái gì vậy? Làm sao mà thơm như vậy chứ? Khối này không sai. Phương Hành nướng một cái tay gấu xong, thấy hòa hầu không sai biệt lắm, liền lấy một cái bút lông sói ra ngoài, cẩn thận chấm mật ong phết lên trên, sau đó khoe khoang một tiếng, giờ chạc hướng Tề Hà Cốc các đệ tử đả tọa đi tới. Vừa đi vừa cười nói: Linh Vân sư tỷ, đói bụng không? Ta mời tay gấu ăn này. Tề Hà Cốc đệ tử thấy hắn đều có chút oán hận, không dành bận ý đến, thầm nghĩ Linh Vân sư tỷ làm sao sẽ ăn thứ này. Nếu không phải lo lắng chuyện Linh Vân sư tỷ luyện đan cho Phương Hành quá mức làm cho người ta bất ngờ, có chút không chắc Phương Hành và Linh Vân sư tỷ là có quan hệ gì, lúc này các nàng đã sớm mở miệng mắng rồi. Chỉ bất quá chuyện để cho bọn họ khiếp sợ lại một lần nữa xảy ra. Hứa Đình Vân mở mắt, thấy được Phương Hành đưa tới tay gấu, vẻ mặt nhẹ nhàng ngạc nhiên, sau đó khóe miệng dâng lên nụ cười thản nhiên. Thật nhận tới, kéo xuống một mảnh đưa vào trong miệng, sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói: Tay gấu vẫn là lửa nhỏ nướng ngon hơn, người có thể dùng hơi lửa đến loại trình độ này cũng xem là không tệ. Phương Hành ha ha cười một tiếng nói: Đúng vậy, ta đây thủ nghệ luyện 3 năm rồi, một khối này cho ngươi. Hứa Linh Vân lắc đầu nói: Không cần, ta cũng chỉ nghĩ nếm thử xem thứ ngươi nướng. Tiểu Man từng vô số lần nói tới, bản đánh nướng ếch của ngươi không giống như bình thường, là thứ ngon nhất trên đời này nàng đã ăn. Phương Hành ngẩn ra, sau đó nở nụ cười. Nghe nàng nói bậy làm gì, khi nàng khi nào đói bụng 3 ngày, ăn gì mà chả thấy ngon. Hứa Linh Vân như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu một cái. Những đệ tử Tê Hà Cốc khác có chút ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới Phương Hành đã quen biết tiểu sư muội thiên tài nhà mình. Cầm lấy tay gấu trở về, Phương Hành liền gọi Đoán Chân Cốc các đệ tử: Đến, muốn ăn thì cứ lấy đi. Các đệ tử Đoán Chân Cốc đầu tiên còn có chút do dự, cảm thấy làm như vậy thực sự không có phong phạm của người tu hành. Nhưng rốt cuộc có một người không nhịn được, dẫn đầu đi tới, ăn một khối, ăn no thỏa mãn. Những người khác bị ăn hấp dẫn, hơn nữa mùi vị thực là mê người, liền cũng đã bù lại, nhiệt nhiệt nháo nháo. Quả thực không giống như là đang đi ra ngoài làm nhiệm vụ, mà là cùng liên hoan không sai biệt lắm. Ở trong không khí náo nhiệt, nhưng cũng không có người chú ý tới. Cự ly nơi đây 4-5 dặm, ở trên một ngọn núi, chính là một đôi mắt vàng vất đốt hỏa diễm thiêu đốt, không có hào ý nhìn phương hướng này, quan sát một hồi lâu. Hắn hắc một tiếng cười, nói: Thật là chết đến nơi mà còn không biết. Các người đã vui vẻ như vậy, ta sẽ trợ giúp hứng cho các người. Nói xong, hắn xuất ra một tòa quái đỉnh rách dưới, sau đó vài giọt máu huyết đánh vào trong đỉnh. Quái đỉnh tự động xoay tròn. Sau một hồi lâu, nhiều đạo khí tức quỷ dị từ bên trong đỉnh bay ra, tán vào mấy trăm dặm phương viên bên trong núi rừng. Đi đi, dù giết chết bọn chúng cũng phải hù dọa cho bọn chúng chạy đi. Ngàn vạn không để cho bọn chúng đi vào, phá hư hảo sự của Gia Gia. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Đoán Chân Cốc náo nhiệt tương phản với mấy cốc khác vắng lạnh. Một đệ tử Thư Văn Cốc có chút khinh thường nhìn Phương Hành một cái. Thấy sư huynh đệ xung quanh thi thoảng hướng bên kia nghiêng mắt nhìn một cái, bộ dạng tựa như trông mà thèm, liền cười lạnh nói: Chúng ta cũng đi săn giết mấy cái yêu thú, trở lại nướng ăn một chút, dù sao chấm chết nửa ngày, thư giãn một chút cũng không có gì. Mấy vị đệ tử khác thấy vậy, lập tức hưng phấn nhảy lên, có tầm 2-3 người xung phong nhận việc, muốn đi vào trong rừng bắt mấy yêu thú trở về. Những người khác cũng có mặt nhặt củi, cũng có nổi lửa, tựa như là cũng có chút ít sinh khí. Phương tiểu sư huynh, thật sự là không nhịn được, muốn xin một khối thịt ăn có được không? Có người cười dài đi tới, ngẩng đầu nhìn lên, lại là Tần Hạnh Nhi của một vị nam tử mặt đen. Nam tử này chính nhìn cũng quen mắt, Phương Hành rất nhanh nghĩ tới, ban đầu ở Từ Trúc Lâm cùng Mạnh Huyền Chiếu đối trận, hắn lúc ấy cũng có mặt. Lại nói ở bên trong Thanh Vân Tông, địa vị chính là dùng thực lực để tạo ra. Lúc đầu gặp nhau, Tần Hạnh Nhi còn gọi Phương Hành làm sư đệ, sau lại thấy được Phương Hành ở Đoán Chân Cốc đánh bại Mạc Dung Anh, nàng tự nhiên lại gọi Phương Hành làm sư huynh. Bất quá Phương Hành số tuổi thực sự là quá nhỏ, nàng cùng người khác giống nhau, ở phía trước sư huynh tăng thêm một chữ tiểu. Người tới có phần, tiên hồ vừa nướng chín, người có ăn hay không? Phương Hành cười to, sảng khoái muốn mời bọn họ ngồi xuống, đem trên trà cây vật hình dáng đen xì xì đưa tới. Tần Hạnh Nhi mặt nhất thời đen lại, ngang ngạnh nói: Không ăn, đem tay gấu phân cho một khối. Đúng là không có ánh mắt mà. Phương Hành nói thầm một câu, không thể làm gì khác đành cắt tay gấu cho nàng. Tần Hạnh Nhi lúc này mới cười dài đón tới, kéo Nam Tử mặt đen cùng nhau ngồi xuống, ngồi vào chỗ của mình. Bên này không khí không thể nghi ngờ càng tốt. Nam Tử mặt đen giới thiệu, tên là Lưu Hắc Hồ, thế nhưng cũng là người giỏi uống rượu, hướng Phương Hành đòi hỏi ở trong hồ lô linh tiểu. Phương Hành không cho hắn, chính mình lấy một vò rượu ra ngoài cùng mọi người chia sẻ. Phương tiểu sư huynh, từ Trúc Lâm từ biệt vẫn chưa từng gặp nhau, ta mời ngươi một chén. Lưu Hắc Hồ rất khách khí, hướng Phương Hành mời rượu. Hắn với Tần Hạnh Nhi cảm thấy cùng với Phương Hành là bằng hữu, so với làm đối thủ là tốt hơn rất nhiều. Phương Hành cười to, giơ lên hồ lô cùng hắn cụ một cái, song song uống một hớp lớn. Tính tình thổ phỉ chính là ăn miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn. Lưu Hắc Hồ cùng với Tần Hạnh Nhi cũng là phù hợp khẩu vị quán. Vừa uống rượu vừa bắt chuyện, nướng thịt trực tiếp giao cho Ngô Tương Đồng đi làm. Mấy cái sân cốc khác bên kia cũng có đống lửa được đốt lên. Ba năm người tụ hợp chung một chỗ, học Phương Hành nướng thịt. Bên hồ nhất thời lộ ra vẻ náo nhiệt rất nhiều. Bất quá cũng có rất nhiều người vẫn ỷ vào thân phận của mình không gia nhập vào, ăn bách thảo đan liền nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục linh khí. Đang lúc sôi nổi, bỗng nhiên Phương Hành hơi ngẩn ra, chân mày cau lại, cái mũi nhỏ hếch lên. Tần Hạnh Nhi đang nói chuyện với hắn, thấy vậy cảm thấy có chút quái dị, nói: đã xảy ra chuyện gì? Phương Hành trong mày nói: có mùi máu. Lưu Hắc Cổ cười nói: nhiều người như vậy giết yêu thú, bỏ nội tạng cũng không phải là không có mùi máu. Thì ra lúc này không ít người bắt yêu thú trở về, ở bên hồ giết, đã sớm một mảnh hỗn độn. Mà Phương Hành nhìn thoáng qua bên kia, lại lắc đầu, rồi sau đó ánh mắt bình tĩnh hướng núi rừng nhìn lại, hít một hơi sâu, vận chuyển pháp nhãn. Linh khí tụ tập ở trong hai mắt, tầm mắt lập tức ở trên phạm vi lớn tăng lên, thẳng tắp nhìn về phía núi rừng. Sau đó hắn đột nhiên biến sắc, thật nhanh nhảy lên quá to: còn mẹ nó, cẩn thận một chút, phiền toái rồi. Hét lớn đồng thời, trường đầy về phía trước, lập tức một đạo bình chứng màu lam, nhạt, 12 trượng xuất hiện. Vậy là một vòng trước người của Đoán Trần Cốc đệ tử và Tần Hạnh Nhi cùng với Lưu Hắc Hồ. Mà những đệ tử Thanh Vân Tông khác hơi ngẩn ra, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Còn có người nhìn chung quanh một chút, thấy không có gì dị trạng, thấp giọng cười nói: tiểu quỷ này lại nổi điên rồi sao? Không tốt, gặp nguy hiểm. Đột nhiên, Hứa Linh Vân một mực nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt cũng biến đổi. Tay trái ở trên ngón trò một quả động thiên giới chỉ, trong nháy mắt bay ra một đạo phi kiếm, hóa thành kiếm quang bay xung quanh chúng đệ tử Tê Hà Cốc. Cũng đã trong cùng một lúc, đột nhiên trong núi rừng sâu thẳng hắc ám chợt có vô số điểm hướng nơi này bắn tới. Trong lúc nhất thời, tựa như là mưa gió, phô thiên cái địa. Không tốt, là yêu vật, mọi người cẩn thận. Có đệ tử phản ứng nhanh quá lớn, rối rít thi triển thủ đoạn ngăn cản quái trùng đánh tới. Nhanh nhất phản ứng quả nhiên chính là các cốc dẫn đầu. Thư Văn Cốc Bì Quân Tử nhìn thấy Hứa Linh Vân tế ra phi kiếm, liền hét lớn một tiếng, trong túi chữ vật mấy đạo hoàng phù cũng bay ra, trong chốc lát bố trí ở xung quanh, rồi sau đó hoàng phù riêng mình có linh quang bay ra, liên hợp chung một chỗ, hóa thành hình dáng một tòa lao tù vô hình, đem bên cạnh hắn Thư Văn Cốc đệ tử thủ hộ ở bên trong. Mà Sơn Hà Cốc Phong Thanh Vi cũng hét lớn: Sơn Hà Cốc đệ tử nghe lệnh, kích hoạt trận pháp. Mọi người phản ứng cũng không chậm, nhưng vẫn có 7-8 người bị điểm nhỏ này đánh trúng. Điểm nhỏ rơi vào trên người, lập tức giãn ra thân thể, là một con sâu bằng một đầu ngón tay lớn, vừa rơi xuống trên thân người lập tức mở miệng sắc bén, xé rách da thịt hướng trong cơ thể con người chui vào. 7-8 đệ tử ngay cả khởi động bình chướng cơ hội cũng không có, đã bị sâu chui vào trong cơ thể. Sau đó cả người như là phát điên, trong cơ thể có vật sống chui tới chui lui, ở bên người nổi lên từng cục. Không lâu lắm đã yên lặng không một tiếng động, đều đã chết. Hoàn toàn bảo vệ đệ tử bên cạnh cũng chỉ có Phương Hành cùng với Hứa Linh Vân. Phương Hành bình chướng tạo ra đủ sớm, tất cả sâu cũng bị cản rồi, mà Hứa Linh Vân lại là kiếm ra như hoa, một thanh phi kiếm linh hoạt bay múa, tựa như là bàn chải đem tất cả sâu xông về phía nàng cùng với Tê Hà Cốc đệ tử bị chém rụng. Ở xung quanh nàng ba trượng phô bày một tầng thật dày, đều là nửa đoạn thân thể của quái trùng. Có yêu thú đột kích, mau chuẩn bị. Chúng Thanh Vân Tông đệ tử cũng không phải là ngồi không, rất nhanh đã phản ứng tới, lập tức thi triển pháp khí bảo vệ bản thân. Đầy trời mưa côn trùng mặc dù quỷ dị nhưng cũng không phải là cao cấp yêu thú, sau khi mọi người có chuẩn bị cũng đã không có tác dụng. Tại sao có thể có yêu thú đánh tới? Gây tởm, đích thị là tiểu quỷ này ở bên hồ nướng thịt đem yêu thú đưa tới. Trong lúc này cũng có người bối rối kêu to, hơn nữa lập tức trách đến trên người của Phương Hành nướng thịt đầu tiên. Phương tiểu sư huynh, đa tạ rồi. Tần Hạnh Nhi cùng với Lưu Hắc Hồ đều ở riêng mình tế ra pháp khí hộ thể, hai người bọn họ trên mặt vẫn còn sợ hãi. Bọn họ cách đối diện đỉnh núi chính là gần nhất, nếu không phải là Phương Hành tạo ra bình chướng cứu bọn họ, lúc này thì hai người kết quả sẽ rất khó coi. Hiện tại tạ ơn còn chút sớm, phía sau còn nhiều mà. Phương Hành cười lạnh, tiếng nói còn chưa dứt, đột nhiên xung quanh trong núi rừng vang lên rung trời gào thét. Tiếng gầm ầm ĩ do vô số loại yêu thú hống khiếu tạo thành, tựa như là thủy triều hướng mọi người tuôn ra. Dường như có vô số yêu thú, đám đông cũng co rúm lại. Người nhát gan đã bị yêu thú giống hù dọa sắc mặt tái nhợt, kinh hãi không dứt, nhưng còn chưa có phản ứng gì, chỉ có thể vô số hồn hỗn độn thanh âm vang lên. Trong núi rừng trực tiếp chạy ra từng đạo thú triều. Không tốt, chúng ta đã bị yêu thú bao vây. Còn mẹ nó, làm sao có nhiều yêu thú như vậy? Bọn chúng lúc nào lại biết liên hợp đánh người? Chúng đệ tử nhất đề hướng giữa co vào, chen trúc thành một đoàn. Gặp phải đơn thể yêu thú tự nhiên không sợ, thoáng cái gặp nhiều như vậy lại hết sức dọa người. Xung quanh đông nghịt một mảng, ai biết có mấy trăm con yêu thú chứ. Sơn Hà Cốc đệ tử đem trận phòng ngự chuyển thành Cửu Dương Tụ Linh trận. Sơn Hà Cốc đệ tử thủ lĩnh Phong Thanh Vi hét lớn, trực tiếp hạ xuống quyết định chính xác nhất. Nhiều yêu thú như vậy, bằng vào pháp trận phòng ngự không được, chỉ có đánh một trận mà chuyển thành Cửu Dương Tụ Linh trận, làm cho được xung quanh linh khí nồng nặc rất nhiều. Chúng Thanh Vân Tông đệ tử có thể nhanh chóng khôi phục linh khí, giúp đỡ đánh lâu dài. Thư Văn Cốc đệ tử nhanh chóng tế kim cương phù gia trì cho chư vị sư huynh. Theo Thư Văn Cốc đệ tử nhất tề tế ra kim cương phù, trên người chúng đệ tử Thanh Vân Tông bỗng nhiên xuất hiện nhàn nhạt kim cương hào quang. Trong lúc nhất thời, mọi người khởi động bình chướng thuật cũng chắc chắn ba phần, chính là một thân lực lượng cũng có gia thành. Tề Hà Cốc đệ tử lấy ất mộc sinh trưởng quyết tồi động bổn mạng tiểu hoàn đan chữa thương cho đồng môn. Hứa Linh Vân thanh âm cũng vang lên. Tề Hà Cốc đệ tử nhất thời mỗi người cũng tế ra một quả đan màu đen, còn có lớn có nhỏ, phát ra như là chân châu đen. Từ trên chân châu có sinh khí như sóng nước khuếch tán ra, lại là cơ hồ hóa thành thực chất sinh trưởng linh khí. Nếu có người bị thương, ở trong phạm vi linh khí bao phủ sẽ nhanh chóng khỏi hẳn. Thanh Vân tứ cốc có sở trường riêng, có thể hỗ trợ lẫn nhau, lúc ngăn địch thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Mắt thấy đệ tử dẫn đầu khác cũng hô, Phương Hành cũng cảm giác mình cũng nên hô cái gì đó, thuận miệng kêu lên: Đoán Trần Cốc, đám khốn kiếp cũng nghe cho kỹ, tận lực trốn ở phía sau người khác, mạng chỉ có một cái, cẩn thận đừng đánh mất. Cho dù đại chiến sắp tới, ánh mắt mọi người cũng nhất tề hướng Phương Hành nhìn tới, đều là thái độ khinh bỉ. Ngay cả Đoán Trần Cốc đệ tử cũng ôm chán, cảm thấy vị đệ tử dẫn đầu nhà mình thực sự là quá là mất mặt. Mọi người còn không kịp nói thêm gì nữa, đàn yêu thú cũng đã tới, xông lên phía trước nhất. Rõ ràng là một bầy man nghiêu, hai mắt huyết hồng, khí lực cường tráng như tiểu sơn, hai sừng như trường thương, ầm ầm hướng mọi người lao tới. Bọn man nghiêu này đều là tứ giai yêu thú, tổng hợp thực lực cũng không mạnh, nhưng có lực lượng cường đại vô cùng, mượn xu thế lao nhanh vọt tới, thanh thế cực kỳ kinh người. Nếu là bình thường, mọi người tự nhiên chỉ cần né tránh sẽ không có chuyện, nhưng lúc này lại không thể trốn. Hôm nay Thanh Vân Tông đệ tử chính là bị đàn yêu thú bao vây, đối mặt quần chiến loại này, lựa chọn tốt nhất chính là quay thành một vòng, liên thủ ngăn địch. Chẳng những có thể đề phòng sau lưng gặp kẻ địch, càng nó có thể đem đan phù, trận, khí tác dụng phát huy đến mức tận cùng, nhận được lực lượng, linh khí khôi phục, thương thế khôi phục các phương diện gia thành. Nếu còn tách ra sẽ thành từng người tự chiến. Đến lúc đó chẳng những không hưởng thụ được đủ loại đạo pháp gia thành, còn dễ dàng lâm vào yêu thú về công. Cũng chính là vì vậy, chỉ sợ man ngưu mạnh mẽ hơn nữa cũng chưa có thể gượng chống. Bắt thấy man ngưu lao tới, đoán chân cốc bên này ba người đệ tử có pháp khí hình lá chắn, liếc nhau một cái, cắn răng cầm lá chắn ra khỏi đám người, đem lá chắn giơ lên vững vàng ngăn cản trước mặt mọi người. Bọn họ cũng không biết có thể ngăn cản man ngưu trùng kích hay không, nhưng mà không có lựa chọn nào khác. Bọn họ có pháp khí loại hình phòng ngự, nhất định phải đứng ra, đây không phải là thời điểm lùi bước. Không phải bọn hắn không sợ chết, mà ngay tại lúc này nếu không đứng ra, không chỉ có thành danh của bọn hắn sẽ tan tành, lần phù chiếu này sẽ bị đánh giá rớt xuống, đồng môn quán lại càng cự tuyệt hỗ trợ bọn họ. Ngẫm lại xem, nếu không cách nào nhận được Tê Hà Cốc đan dược, Thư Văn Cốc phù triện, Sơn Hà Cốc địa thế phán đoán, ở địa phương quỷ quái này chẳng phải mỗi bước đều nguy hiểm sao? Cũng vì vậy, biết rõ nguy hiểm, bọn họ cũng vẫn phải trách nhiệm của mình. Các người lui về phía sau. Cùng lúc này, Phương Hành bỗng nhiên trầm giọng quát lên. Hắn cau mày, biết ba đệ tử này không thể nào ngăn cản trùng kích như vậy. Đoán Trần Cốc đệ tử có chút không giải thích được nhìn hắn. Chẳng lẽ hắn thực sự muốn cho tất cả mọi người trốn ở phía sau sao? Đoán Trần Cốc đệ tử làm sao có thể vô trách nhiệm như vậy? Sư một tiếng, không kịp nhiều lời, Phương Hành cầm Thanh Long Bích Diễm Đao nhảy ra ngoài. Bởi vì bầy ngan man nghiêu này lúc này đã vọt tới, con mắt đỏ như máu, sừng tựa như là thương, tiếng như là hồng lôi, uy thế khó thể đỡ. Phương Hành cũng không cản, sau khi nhảy ra ngoài chỉ là một động tác thân chuyển như con quay, hai cánh tay cầm đao, linh khí rót vào, rồi sau đó theo chuyển thế của mình một đao bổ ra ngoài, trong chốc lát ánh đao như tuyết. Kèm theo ánh đao còn có một đạo sĩ sát khí màu xanh cùng với một đạo hỏa diễm màu vàng. Màn nghiêu xông tới lập tức bị sát khí màu xanh chấn nhiếp, thế sông hơi chậm lại, mà đại đao trong tay của Phương Hành tại lúc này huy vũ ra ngoài. Hư một tiếng, ánh đao hóa thành vòng tròn chém ra, trong nháy mắt bao phủ 7-8 con man ngưu xông lên phía trước nhất. Chỉ nghe khúc khích không ngừng, yêu dòng huyết tiên, thi khối bay loạn, 7 con tứ dài man ngưu đồng thời bị mất mạng. Đoán Trần Cốc đệ tử nhất tề hít một hơi lạnh, man ngưu thành thế hùng tráng như vậy lại bị hắn một đao chém chết. Mặc dù man ngưu chẳng qua là tứ dài yêu thú, nhưng 7 con man ngưu hợp chung một chỗ xa xa lao tới, phần lực lượng này cũng làm cho lòng người run lên. Phương Hành đón 7 con man ngưu một đao chém giết, lực lượng này cơ hồ vượt xa khỏi phạm trù linh động tầng 6. Ba đệ tử Đoán Trần Cốc cầm trong tay tấm chắn lại càng mặt tràn đầy cảm kích. Man ngưu tiến tới càng gần, bọn họ càng cảm thấy áp lực cường đại, trong lòng vô cùng hiểu được chính mình ba người cầm tấm chắn càn không nổi man ngưu. Cứng rắn ngăn cản mà nói, rất có thể ba người ở một chiêu đầu tiên đã bị man ngưu đụng thương, thậm chí là trực tiếp mất mạng. Phương Hành một đao kia chẳng khác gì là đã cứu sống bọn họ. Tốt lắm, giết đi. Phương Hành một đao phá tan thế nguy hiểm, liền thu đao về, lui về phía sau. Đoán Trần Cốc đệ tử lập tức tách ra một phần đem hắn bảo vệ. Phía sau man ngưu còn có vô số yêu thú vào tới, chẳng qua đã đối với trận hình đã không tạo được uy hiếp. Đoán Trần Cốc đệ tử, tế khí trảm yêu. Ngô Tương Đồng đề khí hét lớn, đồng thời tế ra phi kiếm của mình. Trong chốc lát, vô số thanh phi kiếm bay lên, vô số phòng ngự pháp khí bị phóng ra ngoài, nhất thời huyết nhục tung bay. Tất cả mọi người không có lựa chọn nào khác, cùng yêu thú chiến lại với nhau, hỗn chiến cùng nhau. Xung quanh lập tức huyết nhục văng tung tóe. Trước người đệ tử mấy cốc khác, yêu thú giống nhau hung mãnh, bất quá mỗi một cốc đệ tử đều có đệ tử dẫn đầu thực lực mạnh nhất áp trận, vì vậy nguy hiểm phá trận cũng được hóa giải, đã triển khai đánh chết cận thân. Thành Vân Tông trong hàng ngàn đệ tử, trừ Phương Hành ra, mỗi người cũng là tu vi linh động tầng 5 trở lên, ít nhất 10 người đạt tới linh động tầng 6 trở lên. Sơn Hà Cốc Phong Thành Vi cùng với Thư Văn Cốc Bì Quân Tử, hai người càng là tu vi linh động tầng 6 đỉnh phong, chỉ kém một viên niết bàn đan là có thể một bước bước vào linh động tầng 7, thực lực so với Diệp Thiêm Long mạnh hơn mấy phần. Về Hứa Linh Vân càng không cần phải nói rồi, nàng đã là tu vi linh động bát trọng, đúng là có 102. Mà số lượng yêu thú mặc dù khắp núi đồi làm cho người ta hoảng sợ, nhưng phẩm cấp không cao, lấy tứ giai yêu thú làm chủ, có một chút yêu thú ngũ giai, lục giai trộn lẫn trong đó, yêu thú nhất giai chỉ có 1-2 con, uy hiếp không lớn. Vì vậy, trừ thời khắc bắt đầu bối rối, Thành Vân Tông đệ tử rất nhanh bình tĩnh lại, phối hợp lẫn nhau, thi triển đủ loại pháp thuật, công quyết, pháp khí khắc định, thái độ tan tác dần dần thay đổi, trận hình ổn định trở lại. Mà Phương Hành sau khi chém giết mấy yêu thú lục giai chỗ đoán chân cốc đệ tử bên này, liền thu đao lui về chỗ tương đối an toàn trong đám người, từ bên hông cầm hồ lô uống một hớp linh tiểu, khôi phục linh khí của mình. Ánh mắt một bên nhìn yêu thú liên tục không ngừng dẫn núi rừng lao ra, một bên trong tính toán cái gì, tựa như là cảm giác chuyện này có chút không thích hợp. Trong đám người đều là nữ đệ tử Tê Hà Cốc, các nàng sau khi yêu thú xuất hiện đương nhiên chiếm cứ vị trí trung tâm an toàn nhất, vội vàng tế lên pháp khí trợ giúp đệ tử khác ngăn địch. Hay là tôi động bổn mạng tiểu hoàn đan, giúp cho Thành Vân Tông đệ tử bị thương trị thương, nhưng cũng không trực tiếp cùng yêu thú chính diện chém giết, chẳng khác gì là bị bao quanh bảo vệ bảo hộ. Người không đi chém giết yêu thú, lùi tới nơi này làm gì, sợ chết sao? Nữ đệ tử Tê Hà Cốc mặt rỗ nhìn thấy Phương Hành tới đây, lập tức thu phi kiếm trong tay về, nghĩa chành từ nghiêm hướng Phương Hành quát lên, trong ánh mắt đầy vẻ khinh thường, cho là Phương Hành sợ chiến trốn tới khu vực ở giữa. Phương Hành liếc nàng một cái, nói: người không sợ chết, sao người không tới bên ngoài đi chính diện chém giết, trốn ở bên trong làm gì? Mặt rỗ cứng họng, cả giận nói: ta là nữ nhân. Phương Hành nói: nữ nhân mặt rỗ mà gọi là nữ nhân sao? Mặt rỗ lại càng tức giận quát lên: người vô sỉ, ta Tê Hà Cốc đệ tử xấu hổ làm đồng môn với ngươi. Phương Hành nói: ta cũng không cùng ngươi mặt rỗ làm đồng môn. Mặt rỗ hận nghiến rằng, phi kiếm trong tay xuất hướng Phương Hành chém tới. Bên cạnh là một đệ tử Tê Hà Cốc vội vàng kéo nàng lại, lạnh lùng nhìn Phương Hành nói: tôn sư tỷ, cần gì cùng với người này tranh cãi chứ, đánh lui yêu thú mới là đúng đắn. Không sai, chúng ta tạm đánh lui yêu thú trước, lại đem chuyện hắn sợ chết trốn tránh nói cho các sư huynh đệ khác, nhìn xem hắn còn có mặt mũi nào mà dẫn đầu đoán chân cốc đệ tử nữa. Những đệ tử Tê Hà Cốc khác cũng hét lớn, thanh âm rất cao, tựa như là cố ý để cho người khác nghe được. Mà Phương Hành cũng không có để ý, lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt chuyển hướng người khác, chính mình quan sát. Hắn lời giải thích: trên thực tế linh khí quán mặc dù ngưng luyện, tu vi so với mọi người thấp hơn, nói trắng ra là chính là linh khí chất lượng cao nhưng trữ lượng không có nhiều, vì vậy thực lực bộc phát lợi hại, cũng không giỏi đánh lâu. Hơn nữa chính hắn đã mơ hồ lưu ý tới yêu thú tới có mức kỳ hoặc, rất nhiều yêu thú bản tính chính là đối đầu nhau, bình thời gặp phải cũng sẽ trực tiếp chém giết, lúc này lại liên thủ đột kích mọi người, điều này làm cho hắn cảm giác có gì không đúng. Những yêu thú này tựa như cũng không phải bằng vào thiên tính của mình mà công kích, mà là bị thứ gì tồn tại đang âm thầm thao túng. Dưới chuyện đàn yêu thú tập kích, sẽ có thể còn có những nguy cơ khác ẩn giấu, hắn cần tiết kiệm linh khí của mình ứng phó chuyện xảy ra. Trên thực tế hắn đoán không sai. Đang ở thế cục vừa mới ổn định không lâu, chỉ nghe trong núi rừng thanh âm cây cối nghiêng ngả vang lên. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy ánh lửa ngất trời, yêu thú hình dạng còn không hiện, uy danh đã khiếp sợ. Sau ba tức, đột nhiên mặt đất chấn kịch chấn, cũng trong núi rừng đi ra một cự xà to như là thùng nước, toàn thân lóe ánh lửa khói độc. Cự xà dài đến 10 trượng, trên đầu mọc một sừng, hung tàn chí cực, tốc độ cực nhanh, vừa xông vào khỏi sơn lâm, cái đuôi đã chếch lên đón gió, chân không trung trong nháy mắt nhanh chóng du động, hướng Thành Vân Tông đệ tử lao tới. Còn chưa tới gần, cự xà hé miệng phun ra một ngọn lửa bừng bừng hắc vụ lượn lờ, thẳng hướng Thành Vân Tông đệ tử đánh tới. Nó cùng với đệ tử Thanh Vân Tông còn có mấy yêu thú khác cách trở, yêu thú này trước bị độc diễm đốt, chỉ thấy bọn họ thân hình lập tức co quắp lên, tựa hồ nước trong thân thể đã bị đốt cạn, cuối cùng trở nên giống như là quả hạch đào co lại thành một đoàn. Không tốt, mau tránh né. Thanh Vân Tông đệ tử kinh hãi, nhất là người bị độc diễm xông tới lại càng đầy kinh hãi. Cự xà này quá nhanh, ngọn lửa bừng bừng quỷ dị, hiển nhiên bọn họ ngay cả cơ hội trốn chạy cũng không có, chỉ có thể nhắm mắt đợi chết. Sư một tiếng. Cũng chính vào lúc này, đột nhiên một bóng trắng chợt lóe, một con bạch hạc khổng lồ chở Hứa Đình Vân từ trong đám người bay ra. Hứa Đình Vân đồng ngón tay khẽ nhếch, trước người đã xuất hiện một đạo bình chứng màu vàng nhạt khổng lồ, rồi sau đó đẩy về phía trước, bình chứng khuếch trường đến phương viên ba trượng, che trước ngọn lửa bừng bừng, toàn bộ lửa phun lên bình chứng đều bị bình chứng đỡ lại. Bọn người không cần bối rối, con yêu này để ta chém giết. Hứa Linh Vân âm thanh nhàn nhạt truyền tới, rồi sau đó Bạch Hạc dương cánh mang theo nàng trực tiếp hướng cự xà vọt tới. Mấy người đệ tử hiểm nguy bị độc diễm cắn nuốt nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đều nói may mà có Linh Vân sư tỷ. Thấy quái xà lợi hại như vậy cũng bị Hứa Linh Vân dễ dàng đón đỡ, lòng tin mạnh mẽ. Trong mọi người chỉ có Phương Hành cau mày nhìn Hứa Linh Vân cưỡi hạc cùng cự xà trực tiếp xông tới giữa không trung đánh nhau, bất đắc dĩ thở dài nói: người cản được một con hỏa lân quái xà thất dài có thể đã được ba con sao? Ra một tiếng, Hứa Linh Vân cùng với thất dài yêu thú hỏa lân quái xà đánh nhau trên không trung, phi kiếm tung hoành, bạch hạc bay liệng, không tới mấy chiêu đã đem thất dài yêu thú áp chế ở hạ phong. Chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào có thể dễ dàng đánh chết nó. Nàng là linh động bát trọng tu vi, thực lực so với quái xà này cao hơn một bậc, nhưng hỏa lân quái xà trời sinh thích sinh hoạt ở trong nham diễm, thôn thổ hỏa khí, khiến cho tự thân yêu khí có tính chất hỏa độc, thực lực đã so sánh với thất dài yêu thú bình thường mạnh hơn rất nhiều. Chính là Hứa Linh Vân cũng không cách nào có thể nhanh chóng chém giết. Chỉ bất quá nếu đánh nhau như vậy, nàng cũng trong cục diện chiến thắng mà thôi. Xong đúng lúc này, trong núi rừng có tiếng ùng ùng không ngừng, rõ ràng lại có một con hỏa lân quái xà vọt ra. Con mắt trên không trung vừa nhìn, không hướng Thanh Vân Tông đệ tử đánh tới, mà là xông về không trung vây công Hứa Linh Vân. Hứa Linh Vân cũng hơi hơi kinh hãi, sắc mặt run lên quát: yêu nghiệt, ngươi dám nhìn Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết! Trong tay áo đột nhiên bay ra một thanh trường kiếm màu xanh nhạt, nàng cầm kiếm ở trong tay, sau đó lật chém. Trong chốc lát đã có một đạo kiếm hoa rực rỡ vô cùng hướng hai con quái xà chém xuống. Trong lúc nhất thời không trung lóe sáng, giống như là có một tia xẹt qua, cơ hồ ở trong nháy mắt kiếm quang áp chế ánh lửa của hai con quái xà, dễ dàng tranh được thượng phong. Các nàng cũng là tu hành Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết ư? Phương Hành đứng ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Hứa Linh Vân đại chiến, khẽ thở dài một tiếng. Một kiếm nơi tay, Hứa Linh Vân thực lực thế nhưng tăng cường không chỉ là gấp 3, có thể thiết được Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết thực sự rất lợi hại. Mà Hứa Linh Vân vẫn chỉ lấy thành tựu đan pháp làm chủ, Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết chẳng qua là phụ tu, tinh lực phân tán về phía trên kiếm quyết chưa đầy 3 thành. Nếu đổi lại là Tiếu Kiếm Minh chủ tu Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết thì uy lực sẽ lớn đến trình độ nào? Đang ở Phương Hành suy nghĩ linh tinh, lại có một con quái xà xuất hiện tiếp. Nó trực tiếp ở dưới đất chui ra, mặt đất cũng nứt nẻ, tung bay đến giữa không trung. Thân rắn ngắn một cái, tựa như là một dây cung roi sắt, trực tiếp ném Hứa Linh Vân. Sư một tiếng, bạch hà của Hứa Linh Vân một tiếng thành mình, trong chốc lát vung cánh tung mình, khó khăn lắm mới tránh thoát được một kích kia. Cánh trên trái đã có một mảnh vũ màu bị đốt trọi rồi, hung hiểm vạn phần. Mà lúc đó ngọn lửa phía sau Hứa Linh Vân bừng bừng đột kích, nàng cũng đành quát lớn, tâm niệm động, khởi động bình chứng ngăn cản, sau đó kiếm quang như nước, uyển đình lưu chuyển, đem ba con quái xà cũng muốn vào vòng chiến. Chỉ bất quá ba con quái xà liên thủ, chính là nàng cũng lập tức cảm giác áp lực tăng lên gấp bội, có dấu hiệu nguy hiểm. Chúng ta phải ra tay trợ giúp Linh Vân sư tỷ. Đột nhiên Thư Văn Cốc dẫn đầu đệ tử Bì Quân Tử một kiếm chém giết một con yêu thú trước người, lạnh giọng quát lên: quái xà này là thất giai yêu thú thuộc hỏa tính hiếm thấy, tuy là thất giai nhưng có hỏa thuộc tính yêu khí gia thành, thực lực cùng với bát giai yêu thú không xê dịch bao nhiêu. Vạn nhất Linh Vân sư tỷ có gì bất chắc, ba con rắn này sẽ xông tới chúng ta, nơi này sợ rằng không người nào có thể sống sót được đâu. Xung quanh không phải chỉ có Phương Hành đang quan sát thế cục, mấy người đệ tử dẫn đầu giống nhau cũng quan sát toàn cục. Thư Văn Cốc Bì Quân Tử rõ ràng phát hiện hôm nay yêu thú trên mặt đất đã dần dần kém xuống, để lại một đám xác thú trên đất. Đã có rất nhiều bắt đầu lặng lẽ chạy đi, không điên cuồng giống như ban đầu. Lúc này nguy hiểm nhất cũng không phải là mọi người trên mặt đất, mà là Hứa Linh Vân ở trên không trung, lực lượng một người chính ba con hỏa lân quái xả. Nếu nàng gặp nạn hoặc là bị thương, mọi người cũng sẽ gặp phải xui xẻo. Sơn Hà Cốc dẫn đầu đệ tử Phong Thanh Vi vội la lên: nhưng quái xà này mỗi một con thực lực ít nhất phải là thất giai đỉnh phong, quanh thân lượn lờ ngọn lửa bừng bừng, coi như hai người chúng ta liên thủ đối chiến với nó cũng rất có thể bị nó lập tức giết chết. Bì Quân Tử trầm giọng nói: ít nhất cũng phải tìm một người nữa, bằng ba người chúng ta hợp lực cũng không cần đem quái xà chém giết, chẳng qua là quân lấy nó khi nó không cách nào cùng hai con khác cùng đi giáp công Linh Vân Sư Tỷ là được. Linh Vân Sư Tỷ rảnh tay rồi thì có thể thong dong chém giết hai con quái xà này, sau đó lại tới giúp chúng ta. Vừa nói, ánh mắt nhìn hướng Phương Hành, trầm mặc không nói. Trừ Hứa Linh Vân ra, chúng đệ tử chỉ có hắn cùng với Phong Thanh Vi thực lực mạnh nhất. Các sư đệ quán không có tư cách cùng hai người bọn họ cùng nhau liên thủ quấn lấy Hỏa Lân quái xà. Trong mọi người, duy nhất có tư cách này chính là Phương Hành rồi. Hắn tu vi mặc dù thấp, nhưng thực lực nổi danh. Đoán Trần Cốc, hắn có thể đem Mạc Dung Anh một cước đạp ngã trên mặt đất. Đó chính là chứng minh. Hơn nữa, Phương Hành cũng là thủ lĩnh Đoán Trần Cốc đệ tử, lúc này mạo hiểm xuất thủ cũng là điều nên làm. Phương Hành lạnh lùng nhìn Hứa Linh Vân ác đấu ở trên không trung, thản nhiên nói: "Tốt, ta cùng hai người các ngươi đồng loạt ra tay." Thấy Phương Hành đồng ý, Bị Quân Tử cùng với Phong Thanh Vi đều thở phào nhẹ nhõm. Tiểu quỷ này mặc dù bất hảo nhưng cũng không trốn tránh trách nhiệm. Lúc này chợt có một đệ tử Tê Hà Cốc nói: "Hỏa Lân quái xà quanh người là khói độc quái diễm, tù vì ba người các người chống đỡ được sao?" Phong Thanh Vi cùng với Bị Quân Tử nghe vậy, ánh mắt cũng khẽ run lên. Ngọn lửa của Hỏa Lân quái xà cực kỳ quỷ dị, chính là Hứa Linh Vân cũng không dám trêu chọc nửa phần, tất cả đều dùng bình chướng thuật đón đỡ. Bọn họ càng không cần phải nói, thời điểm cùng quái xà tư đấu còn có thể bằng vào thân pháp cùng với pháp khí gượng chống đỡ. Nhưng ngọn lửa này phô thiên cái địa, vô khổng bất nhập, chính mình nếu bị một tia ngọn lửa chạm tới hoặc là không cẩn thận hút vào khói độc cũng sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Chi bằng lấy xuống một tia khói độc, ta phân biệt độc tính trong đó giúp ba vị luyện chế tịnh độc đan. Một vị đại tử Tê Hà Cốc mở miệng. Lúc đầu trước khi vào núi, Hứa Linh Vân mang tới một tia khói độc trong núi, chính là do hắn phân biệt độc tính ở trong đó, sau đó luyện ra giải độc đan. Lúc này tự nhiên cũng phải để hắn lần nữa xuất thủ. Chẳng qua là ba con quái xà cùng Hứa Linh Vân ác đấu trên không trung, mọi người dù là ai cũng không cách nào có thể nhích tới gần, làm sao có thể mang tới khói độc chứ? Ta có biện pháp. Đột nhiên một người hơi thở dồn dập mở miệng, rõ ràng là Ngô Tương Đồng. Hắn không còn kịp phân trần, từ trong lồng ngực lấy ra một cái trường côn màu đen, phía trên buộc chặt rất nhiều sợi tơ, dĩ nhiên là một cái ngư can, coi như mặt trên là ký hiệu răng đầy, cũng là một pháp khí. Rồi sau đó Ngô Tương Đồng lấy ra một cái bình sứ, dắt lưỡi cầu lên, sau đó hướng không trung lên, bình sứ này bay hơn 10 trượng, đưa vào không trung. Lần nữa thu hồi, trong bình khí có một tia khói độc. Tê Hà Cốc đệ tử lập tức đón tới, không dám trực tiếp người, mà lấy linh khí dò thử. Sau một hồi lâu, cất giọng quát lên: "Lấy thượng đẳng mẫu đan, thêm kim diệp ngân biên thảo 3 phần, mặc căn tử nhị hoa 2 phần, linh tê ngọc thú huyết nửa tiền, linh hòa ít nhất 3 chuyển, sau đó lấy hoa thanh tuyền thủy tẩy luyện, không thể sai lầm." "Rõ." Trong lúc nguy cấp, không người nào chậm trễ, Tê Hà Cốc đệ tử lập tức đáp ứng, cộng thêm đệ tử phân biệt độc tính, tổng cộng 9 gã đệ tử Tê Hà Cốc chia làm 3 nhóm ngồi xuống. Một người chủ lô, hai người thôi động riêng linh dược, nhanh tay cơ hồ không nhìn thấy được bóng dáng. Trong chốc lát, đốt lửa, tế đan, thêm dược, trong lò đan linh diễm thoát ra liên tục 3 lần, không tới 9 thức, tịnh độc đan đã thành. "Đa tạ." Bị Quân Tử cùng với Phong Thanh Vi nhận lấy tịnh độc đan, lập tức đem đan ngậm vào trong miệng, đã làm xong chuẩn bị xuất thủ. Cũng vào lúc này, Tê Hà Cốc chân ngắn cũng dùng một cái ngọc bàn đem tỷ độc đan đưa tới cho Phương Hành. Mặc dù hình thức cấp bách, Phương Hành cũng cúi đầu thoáng qua, đột nhiên mặt liền biến sắc, trong đôi mắt có độc hỏa hiện lên, trở tay tát một cái, đem chân ngắn đánh bay ra, miệng đầy là máu, răng rớt ra 2 cái. Sau đó Phương Hành vung đao đánh tới: "Tiện nhân, người dám cầm độc đan tới hại ta!" Chân ngắn rơi xuống mặt đất, cả người đều ngẩn ngơ. Tị độc đan ở trong tay nàng lại càng lăn rơi xuống một bên. Nàng cảm thấy hoa mắt, mắt thấy Phương Hành một đao bổ tới, mới đột nhiên oa một tiếng khóc lên: Ta không có." Rốt cục là xảy ra chuyện gì? Bị Quân Tử vội vàng tế ra phi kiếm ngăn cản một đao của Phương Hành, đồng thời kinh ngạc đặt câu hỏi. Phương Hành một đao này cũng không đánh xuống, bởi vì lúc một đao khi đánh xuống, hắn bỗng nhiên nghĩ tới muốn hại mình không phải là chân ngắn, mà là chủ lô luyện chế viên tị độc đan này. Ánh mắt hùng hằng quét tới, rõ ràng thấy chủ lô lò này chính là Lâm Thanh Tuyết. Nàng trong ánh mắt hiện lên một tia tiếc nuối khó có thể phát hiện, sau đó vẻ mặt liền khôi phục lạnh lùng. Thời khắc như vậy còn muốn dùng một quả độc đan tới hại ta, tiện nhân, chính là chủ ý của ngươi. Phương Hành trong lòng ác hỏa dâng lên, ánh mắt hung hăng nhìn về phía Lâm Thành Tuyết. Những người khác trong lòng cả kinh, cũng nhất tề nhìn về phía Lâm Thành Tuyết. Lâm Thành Tuyết cùng Phương Hành có thủ oán, mỗi người cũng biết. Lúc này trong lòng không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ thực sự là Lâm Thành Tuyết luyện chế độc đan, muốn hại Phương Hành sao? Nếu thực sự là vậy, nữ nhân này quá là độc ác. Lâm Thành Tuyết sắc mặt không thay đổi, từ từ trên mặt đất nhặt lên tị độc đan, thản nhiên nói: đúng là cái cớ vụng về. Người nói đây là độc đan sao? Ta đây sẽ ăn cho người xem, nhìn ta xem có bị độc phát chết hay không. Vừa nói, thế nhưng thực đem viên đan dược này đưa vào trong miệng. Mọi người còn không kịp ngăn cản, nàng đã nuốt xuống. Sau đó ánh mắt thản nhiên nhìn Phương Hành: người muốn hủy diệt chứng cớ sao? Phương Hành trên mặt không chút biểu tình, hai mắt như kiếm chăm chú vào trên người của Lâm Thành Tuyết. Nàng một chiêu này có lẽ có thể gạt được người khác, nhưng lừa gạt không nổi chính mình. Nếu nữ nhân này dám cầm độc đan cho mình, khẳng định cũng đã tính toán tới thất bại. Trước đó ăn vào giải dược, biết tình cảnh không ổn, liền lấy thần ra thử đan. Một chiêu này ở trên giang hồ là đã dùng rất nhiều. Mình xin phép ngừng ở đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.